Tần Đức Chính vội tiếp tục hỏi chuyện. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch nhìn nhau. Nàng ta lại thế rồi, phản vấn mang tính công kích. Cuộc nói chuyện với Tư Mã Uyển Như kết thúc nhanh chóng bởi tâm trạng của nàng ta khá kích động. Sau khi nàng ta lạnh lùng bỏ đi, mọi người đều thở phào một hơi. Tô Tiểu Bồi nói, lúc này nếu ta nói giữa hai người bọn họ có tình ý, không coi là nghi ngờ vô lễ chứ. Ánh mắt họ nhìn nhau khi đó thực sự quá rõ ràng. Tần Đức Chính nhìn Diễm Phi Trạch nói, ta sẽ phái người âm thầm điều tra thanh kiếm đó. Diễm Phi Trạch gật đầu, thanh kiếm đó chắc là kỹ vật cũ của cô nương ấy. Người tập võ, cầm binh khí, không vừa tay, thực sự không hợp lẽ thường. Kiếm cũ, võ kiếm lại có dấu vết mới sửa. Đại nhân có thể bảo người nghe ngóng một chút xem. Hai người thảo luận vài câu, lại cùng nhau chuyển hướng sang Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi chống cằm nói, thường công tử nói Tư Mã cô nương chết oan uổng, nhưng lại gọi nhị tiểu thư là Uyển Như muội muội, tuy có khác nhau về ngữ khí và đối tượng trần thuật, nhưng vẫn thấy rõ sự khác biệt khi y nói đến hai tỷ muội, thường gọi là tỷ muội bọn họ, mọi người, chứ không phải là Uyển Thanh và muội muội của nàng ấy, cho thấy trong lòng y không hề đem vị hôn thê xếp cao hơn muội muội nàng ta. Anh ta cũng không sử dụng sở hữu cách, kiểu như vị hôn thê của ta. Cô ngập ngừng một lát. Thế giới này coi trọng lễ giáo, hình như vừa rồi cô lại dùng từ không đúng rồi. Cuối cùng hỏi, y ứng đối quá mức cẩn trọng, có vẻ không hợp với tâm trạng khi bị hỏi về cái chết của nữ tử mình yêu thương. Đúng chứ? Tần Đức Chính và Nhiễm Phi Trạch đều nhíu mày. Thường công tử giữ lễ là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng đối với việc nữ tử mình yêu thương qua đời, phản ứng của y thực sự là quá coi trọng lễ giáo. Sự giận dữ của Tư Mã nhị tiểu thư với y quá rõ ràng, giữa hai người bọn họ chắc chắn có bí mật gì đó. Ba ngày sau, việc phá án không có tiến triển lớn nào, điều tra một vòng không có ai khả nghi hơn Tư Mã Uyển Như. Tư Mã Uyển Thanh là người lương thiện, không gây thù kết oán với ai. Tư Mã Gia và những người quen biết nàng ta, suy nghĩ nhiều ngày cũng không nghĩ ra có kẻ nào muốn hại nàng ta. Tư Mã Gia làm ăn phát đạt, cuộc sống yên ả, cũng không có oán thù lớn đến mức phải giết hại con cái nhà người ta để xả hận. Đến giờ tra đi tra lại, giết người vì tình là khả năng duy nhất. Vì sao Tư Mã Uyển Như lại khả nghi hơn Thường Quân? Đó là vì tuy Thường Quân cũng có điểm kỳ lạ, nhưng nếu anh ta bất mãn với chuyện thành thân, muốn lấy Tư Mã Uyển Như, tuy sẽ gặp phải sóng gió, mất thể diện, nhưng chuyện cải hôn này có ầm ĩ cũng chẳng thể xấu bằng giết người được. Huống hồ, chuyện kết thân còn do Thường Quân tự đề xuất. Tư Mã Phủ và Thường Phủ quan hệ luôn tốt đẹp, cũng chưa từng nghe nói Thường Quân đưa ra bất cứ ý kiến khác trong chuyện hôn sự. Những điều này khiến cho người ta cảm thấy cứ coi như Thường Quân có tình cảm với Tư Mã Uyển Như, cũng không đến mức phải lựa chọn thủ đoạn giết người tàn khốc như thế này. Còn Tư Mã Uyển Như nữa, nàng ta có tình cảm với Thường Quân, muốn lấy y. Nhưng Thường Quân không muốn thoái hôn, trưởng bối hai nhà đều không rõ sự tình, mắt thấy tỷ tỷ sắp đến ngày xuất giá. Vậy giết tỷ tỷ đi, bản thân nàng ta sẽ có cơ hội thay thế, đây là khả năng lớn nhất. Nhưng người người đều nói tình cảm hai tỷ muội Tư Mã Gia sâu nặng, chuyện gì cũng nói với nhau, tỷ tỷ từ nhỏ thân thể yếu ớt, muội muội càng thêm yêu thương. Nhưng Tô Tiểu Bồi biết, một người bỏ ra quá nhiều mà không được báo đáp, điều này có thể trở thành sự đả kích tinh thần mạnh mẽ, khiến người ta làm ra những chuyện không ai ngờ tới. Còn chuyện thanh kiếm của Tư Mã Uyển Như, Nhiễm Phi Trạch và một bộ khoái đã tra được tin tức. Thanh kiếm này do một tiệm binh khí ở ngoại thành làm ra, được bán từ 4 năm trước. Lúc mới làm trông nó vừa ngắn vừa nhỏ, các công tử đều không thích, cho nên mãi không bán được. Thanh kiếm đặt ở trong tiệm rất lâu, nên ông chủ mới có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Đó là một thanh kiếm tốt. Ông ta nhìn bức họa Nhiễm Phi Trạch vẽ, nghe chàng miêu tả về thanh kiếm, lập tức nhớ ra luôn. Cuối cùng là công tử Thường Gia mua về. Cậu ấy vừa nhìn đã ưng ý luôn, nhưng đến tận 3 lần mới mua, ta nhớ rất rõ. Vậy thanh kiếm này là tín vật tình yêu? Để có được đáp án, Tần Bổ Đầu đã hỏi Tư Mã Uyển Như ngay trước mặt Tư Mã Lão Gia và phu nhân về chuyện tình cảm với Thường Quân. Tư Mã Lão Gia và phu nhân hết sức kinh ngạc, mắng Tần Bổ Đầu vô lễ to gan, đặt điều sằng bậy. Còn sắc mặt Tư Mã Uyển Như thì không thay đổi. Nàng ta trợn mắt lườm Tần Bổ Đầu, lạnh lùng hỏi: "Đại nhân cảm thấy điều này có quan hệ tới cái chết của tỷ tỷ ta?" Cuối cùng cũng không tra ra kết quả gì, bởi vì Tần Đức Chính không có chứng cứ, cứ coi như thanh kiếm này là Thường Quân tặng thì sao chứ? Có thể chỉ ra nó có quan hệ đến cái chết của Tư Mã Uyển Thanh sao? Sự bình tĩnh ứng đối của Tư Mã Uyển Như khiến cho bọn họ phải bó tay. Tần Đức Chính đưa Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch chán nản quay về. Nhưng phản ứng của Tư Mã Uyển Như càng khiến mọi người cảm thấy nàng ta khả nghi. Khi các bộ khoái mở cuộc họp, thậm chí đều suy đoán Tư Mã Uyển Như yêu cầu Thường Quân thoái hôn lấy nàng ta. Thường Quân không chịu, Tư Mã Uyển Như tức giận bỏ đi. Thường Quân đau lòng vì điều này liền kéo dài chuyện hôn sự mấy năm. Sau đó hôn lễ vẫn phải cử hành. Tư Mã Uyển Như thấy uy hiếp không thành, liền lén lút quay lại, chuyển sang yêu cầu tỷ tỷ, hy vọng bản thân mình cũng có thể gả vào nhà họ Thường. Không ngờ tỷ tỷ tình cảm khăng khít bấy lâu lại không đồng ý. Tư Mã Uyển Như trong lúc tức giận đã xuống tay sát hại tỷ tỷ mình. Sau đó, để che giấu tội ác, nàng ta liền cạo tóc của tỷ tỷ, giả vờ như bị Mã Chinh Viễn giết hại. Tư Mã Uyển Như lạnh lùng kiêu ngạo, khiến rất nhiều bổ khoái không có thiện cảm với nàng ta, cho nên ai nấy đều hoài nghi nàng ta. Lúc sẩm tối, Bạch Ngọc Lan quay về, mang theo một tin tức quan trọng, càng khiến mọi người cảm thấy suy đoán của mình có căn cứ. Bạch Ngọc Lan đã hỏi các sư tỷ muội của Tư Mã Uyển Như, được biết một ngày trước khi bọn họ vào thành, kiếm của Tư Mã Uyển Như không cẩn thận bị rơi, vỏ kiếm bị hỏng. Tư Mã Uyển Như vô cùng lo lắng, liền bảo mọi người dừng lại, còn mình thì đi tìm tiệm binh khí nhờ sửa kiếm. Các tỷ muội chẳng có cách nào, liền nghe theo. Hôm đó Tư Mã Uyển Như cũng không ăn tối cùng bọn họ, chẳng biết là khi nào mới quay về. Sáng sớm hôm sau, nàng ta mới từ trong phòng đi ra, cùng mọi người lên đường. Lần này, Tần Đức Chính không dám đến tận Tư Mã Gia truy hỏi nữa. Quay về khách điếm khi nào, trong thời gian đó đã đi đâu? Câu hỏi này có quá nhiều cách biện giải. Huống hồ, Nhiễm Phi Trạch cũng nói vỏ kiếm đúng là đã được sửa, nên nếu không có chứng cứ xác thực hơn, sợ là có hỏi cũng vô dụng. Với hiểu biết của Tư Mã Gia và những người quen biết hai tỷ muội, cũng sẽ không có ai tin Tư Mã Uyển Như lại là hung thủ sát hại tỷ tỷ. Vụ án đã được xác định nghi phạm rồi, nhưng rơi vào cục diện khó khăn. Các bộ khoái theo dõi Thường phủ không thấy động tĩnh bất thường. Các bộ khoái theo dõi Tư Mã phủ cũng không tra được ra manh mối hữu dụng. Những chỗ khác cũng không có đột phá. Hai ngày nữa trôi qua, chính là vào ngày mai táng Tư Mã Uyển Thanh. Trên dưới Tư Mã Gia đều chìm trong không khí bi thương, tất bật chuẩn bị tang lễ. Phủ Doãn tìm Tần Đức Chính gia tăng áp lực, bảo ông ta cần phải tăng tốc phá án. Tần Đức Chính chẳng có cách nào, liền gọi Tô Tiểu Bồi đến, hỏi cô xem nên làm thế nào. Theo như các đại nhân thấy, Thường công tử kỳ thực không cần dùng cách giết người để giải quyết hôn sự. Nhưng Thường công tử trọng lễ nghi thể diện, nếu thoái hôn thành thân với người khác chắc cũng ảnh hưởng đến thanh danh của y, đúng không? Huống hồ trưởng bối hai nhà có thể đồng ý sao? Y thoái hôn rồi, danh dự của Tư Mã đại tiểu thư phải làm thế nào? Nếu muội muội và tỷ tỷ ân tình sâu nặng, vậy Thường công tử phụ tỷ tỷ như thế, muội muội làm sao có thể đồng ý lấy y được? Tô Tiểu Bồi đã cùng Nhiễm Phi Trạch thảo luận nhiều lần, thỉnh giáo được không ít kiến thức về nhân tình thế thái ở thế giới này. Cô nói tiếp, về Tư Mã nhị tiểu thư ta vẫn còn vài điểm nghi hoặc. Điểm gì? Theo như ta thấy, lén lút giết người để tiện thế chỗ, đây không phải là mong muốn của Tư Mã nhị tiểu thư. Yêu cầu của nàng ta cao hơn và thuần túy hơn kìa. Giết tỷ tỷ rồi, có được tân lang chẳng qua là không được vàng đành chọn bạc. Vì tỷ tỷ không còn nữa mới quay sang lấy nàng ta, điều này không phải là thứ nàng ta mong đợi. Tần Bổ Đầu nhíu mày, cô nên cảm thấy nhị tiểu thư không phải là nghi phạm. Ta thực sự nghĩ không ra. Vậy cô nương còn có suy nghĩ gì khác không? bây giờ vụ án bế tắc, cũng khó có tiến triển. Tần Bổ Đầu vừa mới nói dứt lời, đột nhiên bên ngoài có nha dịch chạy vào báo. Đại nhân, lão gia, phu nhân và công tử Thường gia đến chia buồn với Tư Mã gia, nhưng Tư Mã cô nương đã xảy ra tranh chấp với Thường công tử, đến giờ đang đấu kiếm ở hoa viên Tư Mã phủ, tình hình vô cùng căng thẳng. Tần Bổ Đầu nghe xong liền vội vàng cùng Nhiễm Phi Trạch, Tô Tiểu Bồi và một đám thủ hạ chạy đến đó. Tô Tiểu Bồi vốn chậm chạp nên cô cùng Nhiễm Phi Trạch là hai người đến muộn nhất. Đến nơi chỉ thấy hậu hoa viên đông kín người đang ầm ĩ bàn tán. Những kẻ đều đã tránh đi, chỉ còn lại người nhà vây quanh đó. Nói là đánh nhau, nhưng thực ra là Tư Mã Uyển Như đang dùng kiếm kề vào cổ Thường Quân. Còn Thường Quân thì chỉ đứng im ở góc tường. Tô Tiểu Bồi vừa đến, nghe thấy Uyển Như lớn tiếng quát, huynh nói dối. Uyển Như, muội tin ta đi, Thường Quân rõ ràng đã bị nàng ta dùng kiếm uy hiếp một lúc lâu rồi. Trên trán y toát đầy mồ hôi, mặt sắc mặt tái nhợt. Mọi người vây quanh đều không dám bước lên một bước. Kiếm của Tư Mã Uyển Như rất sắc, trên cổ của Thường Quân đã lộ ra vệt máu. Uyển Như chớ làm bừa, Tư Mã phu nhân vừa khóc vừa gọi. Huỳnh ấy nói dối, Tư Mã Uyển Như hai mắt đỏ rực, quát lớn. Nhị cô nương, Quân Nhi đêm đó thực sự ở nhà, tiểu đồng của nó có thể làm chứng. Thường phu nhân cũng lo lắng sắp không đứng vững nữa. Nói dối, Tư Mã Uyển Như trừng mắt nhìn Thường Quân, một lúc lâu lại thốt ra câu đó. Ai nấy đều hoảng sợ lo lắng, vừa khuyên vừa gọi, Tư Mã Uyển Như cũng không manh động. Nàng ta chỉ chầm chầm nhìn Thường Quân, nói đi nói lại một câu, Thường Quân nói dối. Tô Tiểu Bồi chen đến bên cạnh Tần Đức Chính. Tần Đức Kinh Chính đã dò hỏi nguyên do dẫn đến chuyện này, thấy cô đến vội nói. Nhị tiểu thư thấy Thường công tử đến, cũng chẳng biết hai người tại sao lại đi đến hậu hoa viên chuyện trò. Kết quả xảy ra tranh cãi, nhị tiểu thư hỏi có phải Thường công tử làm hại đại tiểu thư không? Thường công tử đương nhiên phủ nhận. Nhị tiểu thư lại truy hỏi anh ta tối đó ở đâu, sau đó cứ lẩm bẩm Thường công tử nói dối. Tô Tử Bồi nhíu mày lại, nàng ta khẳng định y nói dối. Nếu như không phải huynh sát hại tỷ tỷ, vì sao huynh không dám nói thật? Ta sẽ không làm tổn hại tỷ tỷ của muội, muội biết mà, ta cũng sắp lấy muội ấy rồi, vì sao phải giết muội ấy? Vậy đêm đó huynh ở đâu? Ở trong phủ, nói dối. Kiếm của Tư Mã Uyển Như lại ép xuống, nhưng Thường Quân không hề lộ ra một tia sợ hãi hay đau đớn. Y chỉ đăm đăm nhìn Tư Mã Uyển Như. Ta không thể giết muội ấy, y nói. Ta sẽ không làm tổn thương muội ấy. Nếu ta khiến muội ấy không vui, muội sẽ giận ta. Ta kéo dài chuyện hôn sự khiến lòng muội ấy nôn nóng, liền than thở với muội. Muội viết thư trách ta đọc xong liền gấp rút chuẩn bị thành hôn. Chuyện muội không thích, ta sẽ không làm. Nếu ta làm chuyện có lỗi với Uyển Thanh, làm sao còn mặt mũi gặp muội? Lời này rõ ràng có thể coi là thổ lộ tình cảm. Thân thích hai nhà đều tròn mắt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó sắc mặt đều trở nên phức tạp. Nếu không phải huynh làm, vì sao huynh không nói sự thật? Tư Mã Uyển Như vẫn không chịu tin. Câu nào huynh nói cũng đều là thật, Thường Quân bất lực đáp lại, nhưng vẫn khẳng định chắc chắn. Vì sao muội không tin? Tư Mã Uyển Như khổ sở lên tiếng, nhưng lại khiến mọi người chẳng thể nào hiểu được. Nàng ta không tin, sao lại hỏi người khác vì sao? Mặt Thường Quân toát lên nỗi bi thương. Uyển Như, ta không tin huynh. Tư Mã Uyển Như giống như bị ma nhập. Huynh nói dối, ta có thể cảm thấy điều đó, huynh đang chột dạ. Điên rồ cả rồi sao? Tư Mã lão già lớn tiếng quát, Uyển Như, buông kiếm xuống. Thường Quân nói không nên lời, đưa tay về phía Tư Mã Uyển Như, dường như muốn an ủi nàng ta. Tư Mã Uyển Như giận dữ nhìn y, nghiến chặt răng, lại vung kiếm lên. Mọi người nhất tề thét lên. Nhưng thanh kiếm đó không chém vào cổ của Thường Quân, mà lại hướng đến cổ của Tư Mã Uyển Như. Trước đó, mọi người đã bị Tư Mã Uyển Như quát nạt bắt lùi ra xa. Tuy ai cũng biết võ nhưng đều không dám manh động. Nhưng Thường Quân lại không như vậy. Y chỉ cách Tư Mã Uyển Như một thân kiếm. Thấy nàng ta kề kiếm vào cổ, y không chút do dự, nhào đến tóm lấy thân kiếm, định ngăn cản. Một phát kiếm đó không rạch được lên cổ Tư Mã Uyển Như, nhưng lại chém lên tay phải của y. Tư Mã Uyển Như sững sờ, bàn tay cầm kiếm như phải bỏng. thanh kiếm rơi xuống, nhìn lòng bàn tay của Thường Quân, máu đỏ tuôn ra thành dòng. Lúc này một nữ tử trẻ tuổi từ trong đám người xông ra. Nhị cô nương chớ như vậy, đêm hôm đó biểu ca thật sự không làm chuyện ác. Huynh ấy không đến Tư Mã phủ, huynh ấy đã uống say ở quán rượu Lộ Hương. Tư Mã Uyển Như bị máu của Thường Quân dọa cho tái mặt, chân mềm nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Giọng nói của nữ tử vừa nãy như kim nhọn đâm vào tai. Nàng ta quay đầu lại, đó là biểu muội La Linh Nhi của Thường Quân, khi còn nhỏ cũng thường chơi đùa với nhau. Đã uống say ư? Tư Mã Uyển Như bật ra một tiếng cười nhạo, chẳng trách, chẳng trách. Mọi người ùa đến đưa Thường Quân ra, Tư Mã lão gia tát con gái của mình một cái, mắng, cái đồ nghịch tử này. Tư Mã Uyển Như vừa được mẹ đỡ lên, lại bị cha đánh cho một cái đau điếng, liền ngã ngồi xuống đất, nàng ta không khóc, không làm loạn, chỉ đờ đẫn nhìn Thường Quân. Thường Quân cũng không màng đến vết thương trên tay, vội gào lên với Tư Mã lão gia. Chớ trách muội ấy, là cháu không tốt, là cháu không tốt. Con cũng câm miệng đi, Thường lão gia giận dữ quát con trai. Thế này vẫn chưa đủ mất mặt sao, còn muốn thế nào nữa? Ầm ĩ một trận, sắc mặt mọi người đều khó coi. Hai nhà muốn đưa con cái rời khỏi. Tần Bổ Đầu nhanh chóng nắm bắt cơ hội làm rõ chuyện, hỏi. Thường công tử đêm đó không ở trong phủ, uống rượu ở Lộ Hương, có người nào làm chứng? Vừa rồi Tư Mã Uyển Như và Thường Quân tạo ra cuộc tỏ tình ầm ĩ kia, lại lộ ra chuyện y nói dối. Mọi người nghe thấy câu hỏi của Tần Bổ Đầu đều sững sờ. Thường lão gia trừng mắt lườm con trai, quát, chuyện gì vậy? Đến sự việc đến nước này, Thường Quân cũng không giấu được nữa, đành lý nhí nói. Hôm đó con buồn phiền liền một mình đi đến tửu lâu uống rượu, uống đến say mềm. Khi tỉnh lại trời đã sắp sáng, con thu dọn hồi phủ lặng lẽ đi về phòng. Tần Bổ Đầu lại hỏi, quán rượu Lỗ Hương, Thường công tử say rượu ở đó, người nào có thể làm chứng? Ông ra hiệu cho một vị bộ khoái lặng lẽ lùi ra, nhanh như bay chạy đến quán rượu Lỗ Hương kia tra hỏi. Thường Quân mím môi không lên tiếng, Thường lão gia tức giận quá. Đại nhân đang hỏi con đó, ông ta cũng không đợi Thường Quân đáp, lại quay về phía Tần Bổ Đầu. Nó uống say ngủ lại ở đó, chắc chắn có trưởng quầy hay tiểu nhị nhìn thấy, có thể làm chứng, đại nhân cứ tự nhiên đi hỏi. Lúc này La Linh Nhi đang cúi đầu sợ hãi, khẽ nói, con cũng có thể chứng minh. Con nhìn thấy biểu ca lén ra ngoài, liền hiếu kỳ đi theo. Thấy huynh ấy một mình buồn bã uống rượu, liền lến đó uống giùm cùng huynh ấy vài chén. Huynh ấy say rồi, con ở bên cạnh trông nom một đêm. Mặt nàng ta đỏ bừng lên, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Câu của Thường Quân là La Khuê. Cậu của Thường Quân là La Khuê quát con gái, bừa bãi. Bất luận có xảy ra chuyện gì hay không, cô nam quả nữ ở cùng một phòng cả đêm, thực sự là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không nói rõ được. Thường Quân trước khi kết hôn lại làm ra chuyện này, chẳng trách đánh chết cũng không dám nhận. Thường Quân và Tư Mã Uyển Như nhìn nhau, một người áy náy xấu hổ, một người thì khinh bỉ lạnh lùng. Tiểu bối vô tri các ngươi chỉ giỏi gây họa. Thường lão gia giận tím mặt quá. Chúng ta quay về. Cả gia đình đến chia buồn lại làm ra chuyện xấu hổ thế này. Đúng là gia môn bất hạnh. Nhị tiểu thư làm sao biết rõ Thường công tử hôm đó không ở trong phủ? Tô Tiểu Bồi hỏi. Tần Đức Chính nhíu mày. Ông ta đã nhận ra màn kịch vừa rồi. Ầm ĩ một trận, tuy là mất mặt, nhưng hiềm nghi đối với hai người đều có thể vũ sạch. Thường Quân không có mặt ở hiện trường, có người làm chứng. Còn Tư Mã Uyển Như chỉ cần nói tối hôm đó, nàng ta lén chạy đến Thường Phủ tìm Thường Quân. Đợi một đêm cũng không thấy y quay về, điều này cũng có thể giải tỏa được nghi ngờ về hành tung của nàng ta. Chiêu này thật là cao tay. Nhiều người nhìn thấy thế này, sau này quan phủ còn có gì để nói được nữa. Cho nên Tô Tiểu Bồi hỏi câu này, chính là đã gợi ý cho Tư Mã Uyển Như, để nàng ta thuận lợi trút bỏ nghi ngờ. Tần Đức Chính bực bội thầm trách Tô Tiểu Bồi không hiểu chuyện. Nhưng câu trả lời của Tư Mã Uyển Như lại không giống Tần Đức Chính suy đoán. Nàng ta cười nhạt, làm sao biết rõ, ta chính là biết rõ thôi. Ta hỏi hành tung của huynh ấy nói dối, ta biết được ngay. Lời này tuy nghe rất đơn giản, nhưng mọi người lại cảm thấy bên trong dường như có rất nhiều ẩn ý. Nhưng rốt cuộc ẩn ý gì thì lại không nói rõ được. Thường Quân nhìn sang Tư Mã Uyển Nhi, ánh mắt vừa đau đớn vừa bi thương. Tư Mã Uyển Nhi đột nhiên đứng dậy, chẳng nói câu nào, quay người rời đi. Người nhà họ Thường cũng không nhiều lời nữa, đưa theo Thường Quân lên đường hồi phủ. Tư Mã Lão Gia căn bản chẳng còn tâm trạng nào nói chuyện, chỉ vẫy tay bảo người hầu tiễn khách, bọn Tần Bổ Đầu cũng bị đuổi ra ngoài luôn. Tần Bổ Đầu quay lại nha môn, chắp tay sau lưng đi đi lại lại một hồi, thật là đau đầu. Tư Mã Uyển Như lại không lợi dụng cơ hội tốt để tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Nàng ta có ý gì? Thường Quân đã nói dối, nàng ta biết, nhưng đến giờ hiềm nghi về Thường Quân đã hóa giải. Trái lại hành tung của chính Tư Mã Uyển Như lại không rõ ràng. Nàng ta tuy chưa nói hết lời, nhưng quan phủ không có chứng cứ xác thực thì chẳng thể làm gì cả. Hai người bọn họ rất khả nghi, rốt cuộc còn có điều gì chưa hợp lý. Tô Tiểu Bồi lắc đầu, cô cũng nghĩ không thông, nhưng cô muốn nói chuyện thêm với Tư Mã Uyển Như. Khi cô nói ra suy nghĩ này, Tần Đức Chính lại lắc đầu. Sắp tới tang lễ rồi, hôm nay ầm ĩ một trận, e là chúng ta không thể vào cửa nhà họ được nữa. Cô nương muốn trò chuyện với nhị tiểu thư thì phải đợi thêm một thời gian. Nhưng thời gian càng kéo dài, vụ án sẽ có biến cố càng lớn. Tần Đức Chính đương nhiên cũng biết, ông ta đi qua đi lại, vô cùng phiền não. Cuối cùng nói, hằng ngày ta sẽ gửi thiếp, nhờ Phủ Doãn đại nhân giúp đỡ xem có cơ hội không. Nhưng hai ngày đã qua, tang lễ của Tư Mã Uyển Thanh cũng đã làm xong. Tư Mã Phủ vẫn không để Tư Mã Uyển Như lộ diện, càng không đồng ý để người của quan phủ vào trong. Tô Tiểu Bồi ngày nào cũng đến xin gặp, nhưng đều bị chặn ở ngoài. Nhưng Thường Quân thì lại đột nhiên đến gặp Tần Bổ Đầu. Sau chuyện ở đám tang, có vài chuyện y không muốn giấu nữa. Hóa ra ngay từ đầu, người y yêu thương là Tư Mã Uyển Như. Thấy tuổi tác của nàng ta sắp đến lúc thành hôn, y liền tặng nàng ta một thanh kiếm theo đúng ý thích của nàng ta, nói với gia đình muốn lấy cô nương của Tư Mã Gia làm vợ. Người nhà Thường Quân liền đồng ý luôn. Hóa ra gia đình y và Tư Mã Phủ cũng có ý kết thân, nhưng mục tiêu lại là tỷ tỷ Tư Mã Uyển Thanh. Y vừa lên tiếng, người nhà họ Thường không khỏi vui mừng, liền nhanh chóng định chuyện hôn sự. Hai bên đều vô tình hiểu lầm ý nhau, Thường Quân nhẫn nại chờ đợi. Không ngờ rằng chuyện đính ước thuận buồm xuôi gió này lại dành cho y và Tư Mã Uyển Thanh. Lúc đi trên phố được người ta chúc mừng, Thường Quân mới biết có nhầm lẫn. Y cuống quýt đi tìm Tư Mã Uyển Như giải thích, hứa sẽ nói rõ với người nhà, người y muốn lấy là nàng ta. Nhưng Tư Mã Uyển Như lại nói tỉ tỉ vô cùng vui mừng, nàng ta kéo mình đi nói chuyện cả đêm. Hóa ra trong lòng Tư Mã Uyển Thanh từ lâu đã có Thường Quân, có điều ngại ngùng nên không nói ra. Nay có gia đình sắp xếp hôn sự, nàng ta vui mừng khôn xiết. Tư Mã Uyển Như nói với Thường Quân, nếu y thoái hôn, tỷ tỷ chắc chắn sẽ đau lòng. Mà nguyên nhân thoái hôn lại là vì nàng ta, vậy nàng ta còn mặt mũi nào để nhìn tỷ tỷ nữa. Thế là sự nhầm lẫn này cứ thế phải giấu kín, hai người đều rất đau khổ. Thường Quân không thể quên đi chuyện này để cưới Tư Mã Uyển Thanh, thế là tìm cớ kéo dài. Mà sau đó Tư Mã Uyển Như cũng không gặp y nữa, thậm chí thấy y ngập ngừng không cưới, liền hạ quyết tâm đi xa bái sư học nghệ. Thường Quân vô cùng đau khổ, lặng lẽ gửi thư cho nàng ta, nhưng nàng ta chưa từng hồi âm. Sau này nàng ta đột nhiên gửi về một phong thư, lại nói y chần chừ không cưới khiến tỷ tỷ buồn bã, tỷ tỷ không vui, nàng ta cũng đau lòng. Đọc được thư, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Thường Quân đã bị dập tắt. Y không muốn nàng ta buồn, y còn muốn nhìn thấy nàng ta nữa. Thế là y định ngày thành thân, chuẩn bị làm anh rể của nàng ta. Chỉ không ngờ khi gặp lại nhau là vì chuyện tỷ tỷ bỏ mạng nơi hoàng tuyền. Muội muội giận dữ hỏi y đã làm gì có lỗi. Y nói ra tất cả mọi chuyện, duy chỉ có hành tung trong đêm đó là nói dối. Y nói mình ngủ trong phủ, chẳng có ai nghi ngờ ngoại trừ Tư Mã Uyển Như. Tô Tiểu Bồi nghe xong nói, nếu vậy ta cần phải gặp Tư Mã cô nương. Vậy cô nương có ý định gì? Hành tung đêm đó của nàng ta có điểm đáng ngờ, Nhưng nếu đêm đó nàng ta thực sự vì sửa kiếm mà phải chạy đôn chạy đáo, trong khi tỷ tỷ chết thảm, người yêu lại say rượu ở chung với nữ tử khác, dưới sự đả kích này, nàng ta không đi khắp nơi kể lể về hành tung của mình cũng là hợp lý. Chắc chắn lúc này, Tư Mã Uyển Như đang rất đau khổ, cần nói chuyện. Cẩn thận với nàng ta, nếu nàng ta là hung thủ thực sự, có thể nhân cơ hội này vạch trần nàng ta. Nếu không phải, có lẽ cũng hỏi được vài đầu mối. Có vài chuyện vẫn cần Tư Mã Nhị tiểu thư phối hợp. Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 8. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.